Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 3003. Ở sương mù chi thành khi, Tô Đường liền cảm thấy này đó màu đen hòn đá nhỏ có cổ quái. Đây là một loại sinh ra đã có sẵn trực giác tinh tế người đối thầm thì điểu béo phệ khinh thường. Nhìn lại, nhưng là Tô Đường chính là từ cổ địa câu tới. Tiếp trước vô luận là tượng phân cà phê vẫn là hương liệu trung cực phẩm long tiên hương. Đều là từ động vật trong cơ thể bài tiết ra tới, này đó màu đen hòn đá cứng rắn vô cùng. Tô Đường thật cẩn thận mà vận dụng còn sót lại tinh thần lực. Một chút mà quát khai hòn đá màu đen ngoại ra, nàng quát khai một tầng lại một tầng. Càng quát càng cảm thấy hàn khí bức người. Không bao lâu xanh thảm sắc u quang đổ xuống mà ra. Lộ ra bên trong thuần tịnh màu lam tinh thể tới, Tô Đường hô hấp cứng lại. Đôi mắt bị màu lam tinh thể làm nổi bật phát lam. Yêu thích không buông tay mà giơ lên màu lam tinh thạch. Thật xinh đẹp năng nguyên thạch, vào tay lạnh lẽo. Như là cầm một đoàn băng, lại như là cầm một viên lộng lẫy đá quý, nhan khống Tô Đường thực thỏa mãn, tinh tế năng nguyên thạch. Đều là màu đen, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy màu lam năng nguyên thạch. Tô Đường mở ra vòng tay tra xét một chút tương quan tư liệu. Cái gì đều không có tra được, trước mắt màu lam năng nguyên thạch sử dụng không rõ. Quát khai màu đen hòn đá ngoại ra lại thập phần tiêu hao tinh thần lực. Tô Đường không có sức lực quát cái thứ hai, đem còn lại 7 cái màu đen hòn đá dùng thủy rửa sạch sẽ. Lau khô, vì tay phóng tới gia thú thượng, tính toán tạm thời đem chúng nó coi như di động tiểu tủ lạnh sử dụng cách ly khu vị trí tinh cầu. Hoàn cảnh quanh năm oi bức, trước mắt khí hậu còn tính ôn hòa, một khi tới rồi mùa mưa, đó là lại nhiệt lại ẩm ướt, còn muỗi đâu có thể cắn chết người. Nàng muốn ở mùa mưa đã đến phía trước làm tốt sở hữu ứng đối chuẩn bị, Tô Đường mở ra vòng tay. Từ cách ly khu chợ đen thượng mua sắm một thùng dùng để uống thủy. Một bộ sạch sẽ mềm mại miên chất quần áo. Tổng cộng hoa 100 tinh tệ, toàn bộ cách ly khu đều ở vào đế quốc cường đại hệ thống khống chế. Chợ đen mua sắm đồ vật có thể từ quang võng xác định địa điểm vô tiếp xúc thả xuống, 10 phút lúc. Sau. Thả xuống người máy liền đưa tới một thùng 5kg dùng để uống thủy cùng một bộ mới tinh mềm mại miên. Chất quần áo, Tô Đường dùng đầu gỗ thước một đôi chiếc đũa. Làm một cái chén gỗ, hai cái mâm gỗ, dùng chén tiếp nước uống một chén nước, đem phía trước dư lại non nửa bình dinh dưỡng dịch uống xong. Từ dương ra lấy ra kim chỉ bao, cắt khai tân mua miên chất quần áo. Cho chính mình khâu vá nội y, nguyên chủ đã 16 tuổi. Thân thể đã bắt đầu phát dục, này vài món quần áo cũng không biết xuyên nhiều ít năm. Thật sự không thích hợp bên người xuyên, vì rằng tinh tế sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, Tô Đường vẫn là có kiếp trước thói quen, tận khả năng mà bảo trì sạch sẽ ngăn nắp khâu vá hai bộ màu trắng bọc ngực nội y hòa bình giác tiểu. Quần lót, còn lại vải dệt bị Tô Đường phùng hai điều khăn vải. Vật liệu thừa tắc tất cả đều bị nàng một tầng tầng khe đất ở bên nhau. Coi như băng vệ sinh dự phòng, thủ công sống làm xong. Tô Đường đi lùm cây ngoại nhặt một ít cành khô trở về. Đem cục đá xây đống lửa hố bậc lửa, thiêu một nồi nước ấm, cấp nội y cùng khăn lông chờ vật cực nóng tiêu độc. Phơi nắng, làm xong này hết thảy. Tô Đường mệt đến đôi mắt đều không mở ra được, ngã đầu liền ngủ, một giấc ngủ đến nửa đêm. Tỉnh lại khi, lùm cây nơi nơi đều là bay múa đom đóm, nho nhỏ đèn lồng chợt lóe, duy mỹ mộng ảo, còn có tiểu đom đóm dừng ở nàng đầu vai, Tô Đường bị trước mắt cảnh đẹp kinh diễm tới rồi. Đồng thời cũng ý thức được, cách ly khu mùa mưa sắp đã đến, nàng ngủ một giấc. Tinh thần lực khôi phục hơn phân nửa, lập tức mã bất đình đề mà đem còn lại 7 viên thầm thì điểu béo phệ cạo ngoại ra. Lộ ra từng viên xanh thảm như nước màu lam tinh thạch 8 viên màu lam tinh thạch tụ ở bên nhau. Hàn khí bức người, đông lạnh Tô Đường đều có chút lãnh, đem tinh thạch bỏ vào dương ra đương tủ lạnh dùng. Tô Đường một lần nữa thiêu một nồi nước ấm, lau rửa thân thể, mặc vào bên người mềm mại nội y, lại thay sạch sẽ quần áo cũ, đem thay thế quần áo rửa sạch sẽ, diệt đống lửa hòa, lúc này mới đi ra ngoài đánh sinh hoạt dùng thủy, này phiến rừng rậm không tính đại. Ở cách ly khu nhất mảnh đất giáp danh, lật qua mặt sau lưới sắt chính là lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật 19 khu. 19 khu là thực nghiệm khu, nghe nói bên trong quan đều là siêu cấp người lây nhiễm. Cách ly khu người luôn luôn đối 19 khu tránh chi e sợ cho không kịp. Liên quan tiểu rừng rậm cũng không có gì người tới, Tô Đường tính toán chờ học được tinh thần lực. Công kích lúc sau, đi mặt sau thực nghiệm khu đi một chuyến, thăm dò một chút tình huống. Nếu không bên người vẫn luôn có một viên không, cũng ngủ không an ổn, rừng rậm bên ngoài liền có một cái hồ nước. Chiếm địa diện tích cực lớn, chung quanh cũng có một ít sinh hoạt dấu hiệu, bất quá mọi người đều thập phần cẩn thận, cơ hồ không có đánh quá đối mặt. Sách thủy trở về, Tô Đường liền nghe được trong rừng truyền đến rất nhỏ động tĩnh, nàng lắc mình trốn đi, hắc ca. Ngươi đừng nói, nơi này thật đúng là thích hợp an gia, cánh rừng bên ngoài chính là hồ nước, mang nước phương tiện, cơ hồ không có gì người. Những cái đó thế lực lớn cũng sẽ không tới loại này đen đủi địa phương, A Phi. Đen đủi cái gì, nếu không phải ca mang chúng ta tới nhặt vật tư, chúng ta sẽ phát hiện cái này hảo địa phương sao? Muốn ta nói, có thể nhặt được vật tư địa phương chính là bảo địa, xảo cái rắm. Thừa dịp trời tối không ai, mau tìm xem có hay không thích hợp địa phương, chúng ta suốt đêm dọn lại đây. Lại đem mẹ cùng đệ đệ muội muội tiếp nhận tới, hắc ca tức giận mà quở mắng, ca. Chúng ta có thể hay không ly thực nghiệm khu xa một chút. Ta sợ nháo quỷ, tiểu lục tử run run rẩy rẩy mà nói, nhìn ngươi kia túng dạng. Bên ngoài mỗi người sợ chúng ta cách ly khu người, ngươi con mẹ nó nhưng thật ra sợ quỷ. Quỷ cùng đói bụng, cái nào càng đáng sợ. Đói bụng. Tiểu lục tử héo héo mà nói, Tô Đường nghe này mấy người đối thoại. Thiếu chút nữa cho rằng bọn họ là tới khôi hài, chờ bọn họ sờ đến cánh rừng một khắc đầu. Tô Đường lúc này mới đem thùng nước xách trở về lùm cây. Xem ra, về sau nàng lại muốn nhiều mấy cái hàng xóm mới. Bất quá này mấy cái hàng xóm mới thoạt nhìn có chút khờ, đem sinh hoạt dùng thủy xách hảo. Tô Đường ban ngày ngủ no rồi. Này một chút ngủ không được, mang quang não, lại lần nữa tiến vào thế giới thực tế ảo, DNA nghiệm chứng thông qua. Hoan nghênh trở lại đế quốc thực tế ảo hệ thống. Thỉnh lựa chọn muốn đi chủ thành, ngài có 5 điều chưa đọc tin tức, Tô Đường mở ra thông tin lục. Phát hiện Kim Hàn cho nàng phát tới 5 điều giọng nói, đường đường. Người như thế nào vẫn luôn không online? Ta còn chuẩn bị mang ngươi đi dạo giao dịch quảng trường đâu, thiên nột. Đường đường, ngươi mau xem hôm nay đại sự kiện. Học viện quân sự muốn chụp 10 vị lão sư thực tế ảo chương trình học. Ai đại nhân cũng ở. Mặt sau 3 điều tất cả đều là thiếu niên thổ bát thử tiếng thét chói tai, Tô Đường đau đầu mà đóng. Thông tin lục, vào thực tế ảo giao dịch quảng trường. Thực tế ảo giao dịch quảng trường là thế giới thực tế ảo nhân khí tối cao địa phương. Ở chỗ này, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi mua không được thực tế ảo quảng trường giống như một cái sạch sẽ xinh đẹp hoa viên. Chấn nhỏ thượng phồn hoa tựa cầm, phục cổ màu đồng cổ đen đường, sạch sẽ đường phố hai bên đều là màu trắng xinh đẹp phòng ở, loại này độc đống cửa hàng đều là các đại tinh. Vực tinh tế đại gia tộc sở hữu, bên trong bán ra đều là cao cấp thả sang quý đồ vật. Bình thường chợ ở cầu vồng trên quảng trường, Tô Đường tiếp tục đi phía trước đi. Chỉ thấy to như vậy cầu vồng suối phun kiều nối liền đồ vật. Trên quảng trường người đến người đi, trung ương đúng là thế giới thực tế ảo tin tức tập hợp chỗ. Thật lớn tiêm tháp đứng sừng sững ở trong tầm mắt, vô số tinh tế tin tức ở trên màn hình lăn lộn. Mà tiêm tháp hạ có ngàn vạn cái thực tế ảo tiếp lời. Cung cấp tin tức tuần tra tiêm tháp bốn phía là các loại thể nghiệm quán. Cà phê thể nghiệm quán, lướt sóng thể nghiệm quán, lên núi thể nghiệm quán, hải dương thể nghiệm quán, còn có tính, ái thể nghiệm quán từ từ, thực tế ảo thể nghiệm, người lạc vào trong cảnh thể nghiệm quán bên ngoài mới là phân khu quầy hàng. Các mẫu tự chủ tiểu quầy hàng náo nhiệt giống như chợ Tô Đường cùng Kim Hàn hẹn gặp mặt địa điểm. Không trong chốc lát tóc vàng thiếu niên liền từ suối phun trên quảng trường hưng phấn mà chạy. Tới, Tô Đường, chúng ta mau đi chụp ai đại nhân thực tế ảo chương trình học. Kim Hàn túm nàng liền hướng quảng trường tiêm tháp chạy tới. Tô Đường một trận ra đầu tê dại. Quả nhiên tới rồi, tinh tế thời đại. Cũng là muốn lên mạng khóa nha, tiêm tháp trước tin tức tuần tra chỗ biển người tấp nập. Còn có VIP tuần tra thất ngươi đem quang não nhắm ngay giả quét khu giả quét một chút liền có thể. Liên tiếp tin tức quảng trường, Tô Đường giả quét quang não. Chỉ thấy trước mắt nhảy ra thật lớn màn hình, các loại tin tức không ngừng mà nhảy lên. Chí đỉnh thình lình chính là Đế quốc quân sự học viện Vân chương trình học bán đấu giá, lần này. Chương trình học bán đấu giá khiến cho tinh tế sóng to gió lớn. Phải biết rằng tinh tế cao giáo chúng tuyển điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Trong đó lấy học viện quân sự vì nhất, sở hữu học sinh nhập học điều thứ nhất cần thiết có thư đề cử. Mà thư đề cử nắm giữ ở quý tộc cùng tinh anh trong tay. Điểm này liền chém rớt phần trăm 80 người nghèo hài tử hy vọng. Tiếp theo là tinh thần lực yêu cầu đạt tới S cấp. Lại chém rớt một nửa. Cuối cùng một năm 2.4 sao tệ sang quý học phí lại chém rớt một nửa. Cuối cùng thông qua các hạng khảo hạch nhập học thiếu chi lại thiếu. Bất quá một khi bị học viện quân sự trúng tuyển, tốt nghiệp lúc sau cơ hồ đều là đế quốc lương đống. Cho nên lúc này đây học viện quân sự toàn tinh tế bán đấu giá chương trình học. Tương đương khoách chiêu 10 cái danh ngạch, chỉ cần cùng lão sư quan hệ hảo. Tương đương tay cầm đế quốc quân sự học viện lão sư thư đề cử. Tinh tế người như thế nào không điên cuồng, Tô Đường đang ở cách ly khu. Dựa theo đế quốc quy định trung thân không được ra cách ly khu. Đi học là không có khả năng, nàng duy nhất có thể đi địa phương cũng chỉ là sương mù chi thành mà thôi, Tô Đường nhìn thoáng qua. Thực tế ảo hình chiếu, 10 vị đế quốc quân sự học viện lão sư chung. Ai đại nhân nhân khí thấp nhất, các lão sư đấu giá giới đều đạt tới mấy vạn tinh tệ. Ai đại nhân đấu giá giới chỉ có 299 tinh tệ, Tô Đường. Ngoặc kép chấm hỏi, Kim Hàn gãi đầu, ngượng ngùng mà nói, ai đại nhân là phản quốc giả hậu duệ, đại bộ phận tinh tế người cũng không dám tuyển ai đại nhân. Sợ ảnh hưởng chính mình tiền đồ, ta vừa rồi đấu giá thời điểm mới 100 tinh tệ. Lúc này đều tăng tới 299 tinh tệ, Tô Đường bật cười. Này còn ngại trướng đến nhanh. Trên người nàng còn có 300 tinh tệ cùng 50 năng nguyên thạch. Nàng không chút nghĩ ngợi mà toàn đè ép đi lên. Dù sao nếu là không chụp chung, này đó tinh tệ cũng sẽ không khấu trừ. Nếu là chụp chúng, có 4S cấp bậc cường giả chỉ đạo chính mình tinh thần lực. Ổn kiếm không bồi sinh ý, thấy Tô Đường hoa 400 tinh tệ đấu giá. Kim Hàn trợn mắt há hốc mồm, tay đều có chút run. Đường Đường, ngươi chụp 400 tinh tệ. Tô Đường gật gật đầu. Toàn bộ gia sản, Kim Hàn cả kinh quang não rớt trên mặt đất. Loảng xoảng offline, Tô Đường. Ngoặc kép, xài hết sở hữu tinh tệ. Nghèo rớt mồng tơi, Tô Đường chỉ có thể tiếp tục dạo tin tức quảng trường. Tìm đọc có quan hệ sương mù chi thành tin tức, có một cái sương mù chi thành chuyên khu, click mở tất cả đều là tương quan tổ đội tin tức. Các loại nguy hiểm nhiệm vụ cùng với phổ cập khoa học thiệp. Ngư lòng hỗn tạp, Tô Đường nghiên cứu cả đêm, phát hiện sương mù chi trong thành mấy phương thế lực, đế quốc quân phương, tinh tế dòng binh đoàn, tinh tặc liên minh cùng với học viện liên minh, trong đó đế quốc quân phương thế lực cường đại nhất. Dù sao cũng là Ghost đại đế thành lập thực tế ảo thông đạo. Nói cho thế nhân này chỗ trốn đào nguyên, quân đội nắm giữ nhiều nhất bí mật còn lại đều là dân gian tổ chức. Dòng binh đoàn cùng tinh tặc liên minh đều là chuyên môn thăm đồ giải khóa sương mù chi thành. Tầm bảo, học viện liên minh còn lại là vì dạy học. Định kỳ từ lão sư dẫn dắt học sinh tiến vào sương mù chi thành thực chiến, trước mắt tinh tế dòng. Binh đoàn đối người nghèo nhất hữu hảo, hơn nữa danh tiếng cũng không tồi, Tô Đường tính toán gia nhập dòng binh đoàn, bắt đầu thăm đồ chiến đấu, từ trong thực chiến sờ soạn tinh thần lực bí mật, tăng lên chính mình sức chiến đấu, nàng chính nghiên cứu tinh tế dòng binh đoàn tương quan tin tức. Hệ thống bắn ra một cái tin tức, chúc mừng ngài bị trừ chung, trở thành đế quốc quân sự học viện ai lão sư thực tế ảo chương trình học sinh, tác giả có lời. Muốn nói, nữ chủ hiện tại 16 tuổi, 18 tuổi thành niên, cho nên trước mắt ở vào dưỡng nhãi con trạng thái, chuyên tâm làm học tập, kiếm vật tư, không yêu sớm tương đương 4S cường giả, ai lão sư tới rồi, hết chương.